Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Tại một nơi, đây là một nơi không biết tên cực lớn đô thị, có thể nhìn thấy đủ loại cao chọc trời hiện đại tòa nhà cao ốc. Đủ loại âm thanh phối hợp nhau làm nền cho muôn vẻ phồn hoa đô thị. Tại một con hẻm ít người qua lại, một cái ma pháp trận màu tím hiện lên, dần dần tạo thành một thanh niên tóc bạc trắng rất đẹp trai. Đây là IS thế giới sao? Bước ra khỏi con hẻm, Hoắc Lân tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh. Đi một hồi hắn thấy một đoàn nữ sinh tụ tập đi đến một nơi nào đó. Cho nên, Hoắc Lân đành đi theo các nàng đến khi thấy được một tòa to lớn IS học viện được dựng sừng sững tại đó. Không chút do dự hắn lập tức tiến vào trong. Dù sao quy củ coi như dễ dàng. Chỉ cần xài được IS đạt được giáo viên tán thành thế là đủ. Huống chi hắn chỉ cần điều khiển thì giá trị con người của hắn trong mắt bọn họ quý giá như kim cương đâu. Bỗng chốc dừng lại một chút, hắn lấy ra một cái máy tính bảng trên tay và hack vào hệ thống chính phủ để tạo ra giả danh tính, sau đó mới cất máy tính bảng đi mà tiến vào. Trong học viện khu chiêu tân. Một nữ giáo viên khá là xinh đẹp đang chờ ở trước một căn phòng. Trước mặt nàng là một hàng nữ sinh đang chờ khảo hạch. Hoắc Lân đi tới bàn tiếp tân, đưa ra một tờ đơn với một ít tiền. Chúc mừng, em đạt được nhu cầu. Người kế tiếp, một nữ sinh vừa khảo hạch xong lập tức vui mừng nhảy lên sau đó đi theo một vị nữ lão sư khác vào sâu bên trong. Lần lượt một hồi cũng tới lượt hắn. Hồ làm một nam sinh sao? Có ý tứ, giáo viên này mở cửa dẫn hắn vào một căn phòng rồi nhìn Hoắc Lân nói. Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần có thể khởi động bộ IS này em trực tiếp đạt. Nữ giáo viên này có chút chờ mong nhìn hắn, dù sao hắn cũng là một cái tiểu mỹ nam. Em hiểu, Hoắc Lân làm bộ rụt rè đi lên phía trước, thì được nữ giáo viên phía sau nhắc nhở. Chỉ cần chạm thôi. Thì hắn đưa tay ra chạm vào bộ IS đó, thì bộ IS này bỗng dưng khởi động sáng lên, 50, 60, 100, không thể nào tỷ lệ đồng bộ cao như vậy. Nữ giáo viên này lập tức trợn tròn mắt ngây ra như phỗng nhìn hắn. Dù sao coi như nàng cao lắm tỷ lệ đồng bộ có 80. Mà thôi, nghĩa là không thể phát huy hoàn toàn công năng. Đến đây, nữ giáo viên lập tức từ khiếp sợ tỉnh lại mỉm cười thì thầm. Xem ra chúng ta vô tình nhặt được bảo há há, vận khí thật tuyệt, sau đó nàng liền cấp tốc lôi kéo Hoắc Lân vào trong bỏ lại đang xếp thành hàng dài chờ chiêu sinh người. Này, bây giờ không phải là thời gian tuyển sinh à, người như thế nào có thời gian chạy đến chỗ của ta? Chấm, tại IS học viện giáo chức ký túc xá. Orimura Chifuyu nằm ngã vào ghế dựa nhàn nhã mà ăn lấy đồ ăn vặt. Chứng kiến người vào Yamada Maya về sau. Kinh ngạc mà hỏi thăm. Chifuyu-chan, phát sinh chuyện lớn rồi. Khiếp sợ thế giới chuyện lớn. Đeo màu xanh sẫm gọng kính mông lung mắt to. Yamada Maya nâng cao ngạo nhân ép cắp bộ ngực vò tới Chifuyu trước người dồn dập líu díu. Có chuyện lớn gì? Trái đất sắp nổ tung sao? Chifuyu cũng một bộ lười nhác dáng vẻ nhìn Maya. So với nổ trái đất còn muốn lớn. Chúng ta chiêu sinh được một nam sinh nha. Là nam đó, Maya phấn khích nói ra. Sau đó lục tục đưa ra tài liệu cặn kẽ của hắn. Đây là, hở không thể nào, đồng bộ tỷ lệ đạt 100. Hoàn mỹ, Chifuyu nhíu mày lại nhìn Maya hỏi. Là thật đó, lúc đó chính là ta nhận dữ liệu không thể giả được. Dù sao có video ghi hình lại ní, Maya chống nạnh nói, như vậy vị kiên nam thí sinh tự giao cho ta đến khảo hạch à? Orimura Chifuyu nói ra. Hi hi, Chifuyu ngươi muốn lên sàn ấy ư, vậy hắn cần phải thảm doài. Tại IS trong học viện, Orimura Chifuyu thế nhưng mà toàn bộ trường học thầy cho thân tượng. Cho nên mỹ nữ giám khảo không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhận lời xuống dưới. Này đi theo ta, ta chính là ải tiếp theo giám khảo. Bất tình lình Orimura Chifuyu xuất hiện tại hắn phía sau lạnh nhạt nói. Đập vào mắt hắn là một vị mỹ nữ mặc màu đen tất lụa ống dài. đem nàng cái kia thẳng lớn lên chân hoàn toàn bao vây lại. Xinh đẹp trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, giống như là cái cường thế sĩ quan nữ quân nhân, tản mát ra tư thế hiên ngang khí chất. Ta tới liền, Hoắc Lân nhìn nàng một tí rồi đi theo sau. Hắn lập tức nhận ra nàng tới. Dù sao nàng là một cái đại danh đỉnh đỉnh chi phu yêu mạnh nhất IS người điều khiển. Đồng thời nam chính tỷ tỷ và tối cường giáo viên, một nữ cường nhân sẽ không làm nội trợ như thế. Đi theo Orimura Chifuyu sau lưng, hắn liền tới một cái rộng bãi tập sân vận động với đầy đủ thiết bị. Đi tới trước mặt một cái IS thế hệ 2 kiểu cũ giáp. Chifuyu liền cầm lên một thanh kiếm IS rồi nói, mặc vào thế hệ 2 IS, cho ta biết ngươi có hay không tư cách ở lại. Nhanh chóng leo lên thế hệ 2 IS thì thấy Chifuyu vẫn đỉnh tĩnh cầm kiếm đứng đó. Chifuyu, Sensei, cô không mặc à, sau đó không nhịn được hỏi một chút. Đối với tân sinh mà nói thì còn chưa có tư cách bắt ta sử dụng đâu. Chỉ cần nó cơ bản vũ khí là đủ. Chifuyu tay phải cầm lấy rèn sắt trong tay đồng dạng cực lớn mũi kiếm. Lãnh khốc mặt không có bất kỳ biểu lộ. Hừ, thật đúng là tự đại nữ nhân a hát, ta đối phó ngươi còn dùng cái này rách dưới trang bị này sao? Chỉ sợ nó còn có thể liên lụy lực lượng của ta a, ngồi ở IS trang bị Hoắc Lân. Cũng không dám dùng sức, sợ sẽ không cẩn thận hủy cái này khung IS trang bị. Bất quá đã ngươi muốn tìm khổ, ta đây tựu không tất yếu với ngươi nhẹ tay, nếu như ngươi có thể tiếp được của ta 3 chiêu. Cuộc thi cho dù hợp cách, không thể lời mà nói. Thực xin lỗi ngươi không có tư cách gia nhập chúng ta IS học viện. Hoắc Lân thí sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chifuyu lực lượng rất lớn, vung lên khổng lồ kiếm không có chút nào biểu hiện ra cố hết sức cảm giác. Giám khảo, ngươi tùy thời có thể tiến công. Nhiếp không chẳng muốn sử dụng rèn sắt bên trong năng lượng. Trực tiếp tự dùng lực lượng của mình mang theo cực lớn rèn sắt cơ thể. Chính là rèn sắt ẩn chứa năng lượng, còn không bằng chính mình một cái ngón tay lực lượng lớn như vậy. Chiêu thứ nhất, Chifuyu trong tay cực lớn kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đánh úp về phía Hoắc Lân sườn. Góc độ phi thường xảo trá, nhưng là Hoắc Lân là ai? Hắn tự cửu thế ma thần a, còn sợ một cái phàm nhân hay sao? Liền như thế dễ dàng dùng nhục thân bắt lấy mũi kiếm. Bắt được rồi, cơ thể hai cái cực lớn sắt thép cánh tay. Dùng tốc độ cực nhanh bắt được Chifuyu trên cánh tay. Thật lớn lực lượng, chính là thế hệ hai đã bị hắn phát huy đến loại trình độ này sao? Bỗng nhiên cảm giác cánh tay có lực lượng truyền đến từ trên đó. Chifuyu lãnh khốc khuôn mặt lần đầu bày biện ra giật mình thần sắc. Vẫn chưa xong đây này, Chifuyu không chịu như vậy bỏ qua, đùi phải duỗi ra nhắm ngay Hoắc Lân cơ thể đá đi qua. Đã sớm sẽ ngờ tới ngươi xảy ra chiêu này, hắn liền lấy một tay khác ngăn chặn chân phải của nàng. Sau đó theo bản năng sờ sờ lên, chỉ là khá đáng tiếc, mang trang bị chả có xúc cảm gì để nói. Chifuyu trên mặt lần nữa hiện lên kinh ngạc. Động tác của mình như thế nào giống như đều bị xem thấu đồng dạng. Đến lượt ta, chấm, Hoắc Lân dùng cánh tay trái bóp nát thanh cự kiếm, tạo ra một dư âm đem Chifuyu té ngã xuống đất, Hoắc Lân thì thuận thế đè lên. Ngưng, người hợp cách, Chifuyu bất đắc dĩ nói. Ta lại không muốn rời đâu. Hoắc Lân nhìn nàng hí ngược mỉm cười. Ngươi là người thứ nhất muốn trêu đùa ta đâu. Chifuyu đỏ mặt phẫn nộ nói, như vậy chiếu cố nhiều hơn. Chifuyu, Sensei, Hoắc Lân cười tủm tỉm mà kéo Chifuyu lên. Hừ, ta sẽ chăm sóc tốt người đấy. Chifuyu vứt xuống một câu, nổi giận đùng đùng mà chạy thoát đi ra ngoài. Cách chương.